Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì Phong xin đọc một tập ngắn nữa của bộ truyện Yêu Tôn. Vì rất nhiều các bạn comment là muốn đọc thêm một đoạn nữa. Mình cũng không biết đoạn tiếp theo nó có hay hay không. Sẽ một tập ngắn mọi người nhé. Thực ra thì mình định đọc từ ngày mai. Bởi vì nếu mà một tối lên 3 tập sau những cái hôm mà kiểu nghỉ thì anh em hay nói mình lắm, có hôm ra thất thường nó hơi mệt. Mình chỉ cố gắng ra đều nhất cho anh em thôi. Hôm nào cố gắng thì có thể sẽ thêm cho mọi người nhá. Còn mình cũng thực ra cũng phải giải trình với mọi người là mình cũng rất nhiều lần rồi là mình không phải là chỉ mỗi đọc truyện chỉ đọc được buổi tối thôi, nên là anh em hết sức thông cảm. Bởi vì có những hôm có việc đột xuất, cũng như là có hôm con ốm hoặc là đi đâu về muộn là không thể đọc được anh em nhé. Nên hôm nào có chuyện hoặc không có chuyện thì anh em hết sức thông cảm cho mình. Và Phong xin cảm ơn một bạn đã donate cho Tiến Phong với lời nhắn là thêm một tập nữa được không anh. Cảm ơn bạn. Và cũng không phải là vì tin nhắn này mà mình đọc thêm. Bởi vì nếu mà donate mà thêm một tập thì mình sẽ không làm vậy anh em nhé. Vì nhiều bạn nhắn tin quá mà muốn đọc một đoạn nữa. Mình không biết đoạn sau có hay không. Có gì thì anh em mà bị ngắt thì anh em cũng thông cảm nhé. Một tập ngắn thôi. Chúng ta vào tập truyện. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 289. Cái thân phận phương vệ này, trước lúc này là Mạnh Hạo đã dùng sau khi chuẩn bị ly khai Phương gia. Nghe đoạn đầu như bị nhầm. Cái thân phận Phương Mộc này, trước lúc này là Mạnh Hạo đã dùng sau khi chuẩn bị ly khai Phương gia. Nhưng mà giờ nén ta thay đổi chủ ý, so với tránh tránh né né chỉ bằng thoải mái thổ lộ. Ra ngoài sáng nói cho tất cả mọi người đệ Cửu Sơn Hải biết, hắn là Mạnh Hạo, là đệ nhất thiên kiêu của Phương gia. Đồng dạng hắn cũng chính là Phương Mộc, là người đứng đầu trong ba đại đạo môn thí luyện. Hắn lại là đệ tử hạch tâm của Cửu Hải thần giới. Cái loại thân phận này có vẻ như là sau khi bại lộ sẽ tồn tại nguy cơ. Thế nhưng trên thực tế, danh tiếng hắn càng lớn, hắn càng an toàn. Không lên tiếng thì thôi, lên tiếng thì phải đứng dữ rồi. Mạnh Hạo cặp mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, thân thể ở ngoài không trung, dưới sự chú ý của mọi người, vô số người của đệ Cửu Sơn Hải với các loại phương thức ngưng tụ lại trong nháy mắt. Vô số người của đệ Cửu Sơn Hải hướng về tứ phía những thứ tiên cung rầm rầm chấn áp trên kia. Dưới cú vung mạnh, bầu trời biến sắc, nhật nguyệt đều rung chuyển, gió mây quấn ngược, đồng thắng tình chấn động, mặt đất nổ ầm ầm. Tất cả tu sĩ đều trong lòng run lên, cảm nhận được một cỗ uy áp không cách nào hình dung ầm ầm bộc phát ra trên người của Mạnh Hạo. Tinh không cũng đều bị rung chuyển, hóa thành sóng gợn quét ngang về bát vực. Một cỗ chí tôn khí tức trên người của Mạnh Hạo cấp tốc dâng lên, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh người. Ánh mắt quán như là đao, mang về sắc bén, cũng có sự chấp nhất. Cả người giống như là tiên thần vậy. Giờ khắc này tộc nhân của Phương gia đều đang biến sắc. Dưới mặt đất, bởi vì lão tổ Phương gia cũng rung động. Khí tức này tương tự khí tức của tiên cung, nhưng lại mạnh hơn. Đây là... Phạm Đồng Nhi trong mắt co rụt lại một chút. Lão ẩu sau lưng nàng chợt đi ra một bước, nhìn chằm chằm vào thủy tinh. Ở trong mắt từ từ nổi lên một chút khiếp sợ. Là hắn. Lão này cho dù đạo cảnh tu vi, thời khắc này cũng phải hít sâu một hơi. Cùng lúc đó trong Thái Hành Kiếm Tông, những lão tổ kia từng người đều thần sắc nổi lên biến hóa. Từng đạo kiếm quang ngất trời, khí thế của bọn họ quét ngang bát vực. Đây là chí tôn đạo pháp khí tức. Phương Hạo này, hắn hay là hắn đứng đầu ba đại đạo môn, ngoại trừ Quý gia, chỉ có những tiên cổ đạo tràng có tư cách tồn tại trên đệ cửu sơn, thời khắc đều chấn động. Ở trong đạo tràng, lão tổ trong các uyển đều lộ ra khí thế. Nhìn khí tức trên người của Mạnh Hạo đông thắng tình, Bỉ Ngạn Chí Tôn Kiều. Lý Linh Nhi yên lặng nhìn những thứ này, so với những người khác đầy sự rung động. Nàng nơi này là rất bình tĩnh, nàng đã sớm biết Phương Mộc chính là Mạnh Hạo. Đây là thời đại quán ta sao? Đáy lòng Lý Linh Nhi than thở một tiếng. Cả đệ cửu Sơn Hải, người biết được chuyện này giờ như là phượng mau lân giác. Cho dù là trước mắt, khi tức Mạnh Hạo tràn ra, cũng có nhiều người chỉ là khiếp sợ, chứ không có liên hệ cùng với Phương Mộc. Trên đông thắng tỉnh, Mạnh Hạo tóc bay lên, quần áo loạn vũ, hơi thở quán với một loại tốc độ kinh khủng, chợt nổi lên, kéo dài bạo phát càng ngày càng mạnh. Sau mấy nhịp thở, ở trên người hắn cái loại cảm giác chí tôn đó mãnh liệt đến cực hạn. Mà giờ khắc này, tiền cùng đang rầm rầm rơi xuống, khoảng cách Mạnh Hạo không tới 10 trượng. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ở trong mắt lộ ra một chút tia sắc bén. Ngay tại một sát na này, tay phải hắn hướng về phía trước, vung mạnh. Tiên mạch vận chuyển trong cơ thể, tu vi bạo phát. Ở trong đầu óc quán in xuống hình chiếu của chí tôn kiểu năm đó. Giờ cú vung mạnh tay này, lập tức hiện lộ ra trong tinh không. Thế giới dường như dừng lại, thiên địa dường như động lại. Một cái kiều to lớn ầm ầm xuất hiện. Cây cầu quá lớn tản ra khí tức tăng thương viễn cổ, bàng bạc vô tận. Một cỗ khí thế chí cao vô thượng trong thiên địa ầm ầm bộc phát ra. Cầu này điên cuồng bành trướng, trong chớp mắt liền vượt qua 100.000 tiên cung, xuất hiện phía trước Mạnh Hạo, đặt tất cả tiên cung ở dưới cầu. Tia sáng 10.000 trượng, vô số phù văn lóng đánh, chí tôn khí tức ở trong một cái chớp mắt này long trời lở đất, dường như là tiên cung ở trước mặt nó đều phải run rẩy, tinh tú tại trước mặt nó đều phải cúi đầu, giống như cây cầu kia là con đường đi thông chí tôn, giống như con đường này đã từng người từng cường giả cất bước đi lên. Thiên địa rầm rầm, tinh tú run rẩy, dường như hết thảy thế gian trong nháy mắt cây cầu kia xuất hiện, toàn bộ ảm đạm, chỉ còn có tòa tiên môn đó vẫn sừng sững như cũ ở trong tinh không, chẳng phân biệt được, sàn sàn như nhau đối kháng với cây cầu kia. Gần như khi cây cầu xuất hiện, Phương Vệ trên mặt đất như là bị một quả đấm vô hình hung hăng đánh vào trên người. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt lảo đảo lui về phía sau vài bước, thân sắc đại biến, không thể tin nhìn chằm chằm chí tôn kiều long trời lở đất, tràn ra chí tôn khí tức phía trước Mạnh Hạo trên bầu trời kia. Điều này không có khả năng. Đây là... Phương Vệ trong óc như nổ ầm lên. Giờ khắc này hắn nhận ra cây cầu đó, nhận ra trong ba đại đạo môn thí luyện năm đó, Phương Mộc kinh diễm tuyệt luôn đã từng chế ra thần thông này. Mấy ngày nay có không ít người đoán hắn chính là Phương Mộc. Đối với chuyện này Phương Vệ không có biện giải, nếu như không thừa nhận cũng không phản đối, tạo cho người ta cảm giác dường như cao thâm khó lường. Thậm chí có không ít người đều khẳng định, phán đoán Phương Vệ chính là Phương Mộc. Nhưng cho đến một cái trước mắt này, Phương Vệ chua xót phát hiện ra mình thì ra lại là một con khỉ xấu xí đang diễn một vở hài kịch, mà Phương Mộc chân chính không ngờ chính là Phương Hạo kia. Điều này làm cho hắn không thể tin. Chẳng những hắn như vậy, mà tộc nhân của Phương gia từng người một nhìn lên cây cầu kia, toàn bộ chấn động. Phương Mộc, ta đã từng thấy qua cây cầu kia. Trong ba đại đạo môn thí luyện, Phương Mộc là người đứng đầu. Đây là thần thông hắn tự chế. Cái này chẳng lẽ Phương Hạo chính là Phương Mộc? Toàn tộc chấn động. Phương Vân Dịch cũng trong đám người, hắn chỉ cảm thấy ở trước mặt tối sầm, thiên địa toàn chuyển. Hắn bất kể như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng Phương Mộc lại chính là Mạnh Hạo. Phương Tú Sơn trong óc nổ ầm một tiếng, sắc mặt khoảnh khắc tái nhợt, ngơ ngác nhìn Chí Tôn Kiều trên bầu trời. Hắn cũng đã từng hoài nghi, ở trong ba đại đạo môn thí luyện, Phương Bộc kia nổi lên là tộc nhân của Phương gia, nhưng mà rất nhanh thì bị hắn bỏ đi ý nghĩ này, cho rằng không có khả năng. Phương Mộc, Phương gia tộc nhân, con trai hắn mới là đệ nhất trong cùng thế hệ. Nhưng mà trước mắt kia, khi thấy thì ra Mạnh Hạo là Phương Mộc, hắn cảm thấy thế giới này đã nghịch chuyển. Tổ phụ Phương Vệ thời khắc này chua xót than thở một tiếng. Dòng chính nhất mạch hoàn toàn phấn chấn. Phương Tây cũng tốt, thập cửu thúc của Mạnh Hạo cũng vậy, đều đối với một màn này khó có thể tin. Bọn họ là lúc trước từng chú ý qua Phương Mộc thí luyện, giờ này hít ngược một hơi, rung động phát hiện dường như chỉ có Mạnh Hạo mới có khả năng là Phương Mộc. Thật sự là Phương Mộc sao? Đại trưởng lão nội tâm nổ ầm ầm, mãnh liệt đến cực hạn. Đối với cái tên Phương Mộc này, lão vô cùng quen. Đồng thắng tinh chấn động, theo Chí Tôn Kiều xuất hiện, nhiều người dần dần nhớ lại Phương Mộc. Bọn họ vốn còn đang chăn trở, nhưng mà Chí Tôn Kiều này vốn là thần thông mà Phương Mộc tự chế độc hữu. Cái loại thần thông này, bọn họ nghĩ không ra còn có người thứ hai có cảnh giới tương tự chế tạo được nó. Mạnh Hạo, Phương Hạo, Phương Mộc, hắn chính là Phương Mộc. Giờ khắc này tất cả tông môn gia tộc đệ cửu Sơn Hải, phàm chính là tu sĩ chú ý Mạnh Hạo nơi đây, toàn bộ đều vào giờ khắc này trong óc ông một tiếng thân sắc đại biến. Mà những lão tổ các tông kia đều tâm thần chấn động, nhất là ba đại đạo môn. Giờ khắc này tất cả các lão tổ đều đồng loạt động dung. Phương Mộc, người đứng đầu trong ba đại đạo môn thí luyện, sau khi chiến thắng Triệu Nhất Phàm đã mất tích ở Tiên Khương. Vốn họ tưởng rằng hắn đã tử vong, nhưng mà giờ này chẳng những là xuất hiện, hơn nữa đã là thiên kiêu của Phương gia. Về phần những chân tiên thiên kiêu vừa mới tấn thăng kia, mỗi một người đều ông trong óc. Ta sớm nên đoán được hắn chính là Phương Mộc chứ. Thái Dương Tử lẩm bẩm. Tống La Đan trầm mặc. Vương Mộc cắn răng nghiến lợi. Trên đời chấn động. Trên Đông Thắng Tinh, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tóc dài bay lên. Hắn biết giờ khắc này, theo thân phận Phương Mộc của bản thân lộ ra, nhất định sẽ làm chấn động đệ cửu Sơn Hải. Nhưng hắn vẫn không cần quan tâm. Ta chính là Phương Mộc. Mạnh Hạo mắt lộ ra ánh sao, nhìn Chí Tôn Kiều phía trước cây cầu này vượt qua 100.000 tiên cung hướng lên tiền một. Tiên cung phía dưới cầu toàn bộ động dung, dường như là không thể chịu đựng cái nổi loạn chí tôn khí tức đến từ Chí Tôn Kiều kia. Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, chỉ nghĩ dạt dào. Ở trước mắt quán chỉ có tiên môn, thân thể bước lên trước, trực tiếp bước lên Chí Tôn Kiều quán. Khoảnh khắc bước thứ nhất đạp xuống, tiếng sấm truyền khắp Đông Thắng Tinh, đinh tai nhức óc, quanh quẩn tinh không. Một bước 10.000 tiên cung, toàn bộ trong cùng một lúc ầm ầm sụp đổ, chia năm xẻ bảy, đồng loạt bể ra, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán trong tinh không bầu trời. Một bước Chí Tôn Kiều nát vạn cục. Bước này đạp trên Chí Tôn Kiều, nhưng mà lại tạo cho người có cảm giác phảng phất như là đạp trên tinh tú, đạp trong tinh không. 10.000 tiên cung sụp đổ, khiến cho tinh không xuất hiện gợn sóng, khiến cho tất cả tu sĩ chú ý nơi này đều trong lòng chấn động. Thiên địa nổ ầm ầm, mượn uy áp của kiều này với chí tôn ý đánh diệt tiên cung, khí thế như hồng. Nhưng mà đối với Mạnh Hạo mà nói, hắn thừa chịu sự cắn trả cũng vô cùng to lớn. Chí Tôn Kiều, hắn cho dù hiện tại có thể vận dụng, nhưng mà cần phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Thời khắc này hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà thần sắc vẫn là quyết đoán như cũ, đi ra hai bước. Bước thứ hai rơi xuống trong nháy mắt. Dưới Chí Tôn Kiều lại có 10.000 tiên cung vỡ vụn, toàn bộ sụp đổ, vô số mảnh vỡ tan ra, tạo thành gió lốc ảm diệt trong tinh không. Chưa từng có người nào gặp qua tiên kiếp như vậy. Bất cứ một thiên kiêu nào trải qua chân tiên kiếp, sánh được với thứ mà Mạnh Hạo gặp được trước mắt, yếu hơn rất nhiều. Đồng dạng cũng chưa từng có người nào đi độ kiếp giống như Mạnh Hạo vậy. Kiếp vân bèn đánh vỡ nát toàn bộ, tiên cung bèn một bước đạp băng. Trong sự chứng kiến của tất cả mọi người, khí thế của Mạnh Hạo sớm đã nổi lên. Khi hắn bước ra bước thứ ba, khí thế lần nữa bạo phát, giống như là trong thiên địa trở thành kẻ duy nhất được chú mục, trở thành sắc thái duy nhất. Nhưng trong cơ thể hắn bị cắn trả càng mạnh hơn, máu tươi phun ra một đường đi qua. Ở trên Chí Tôn Kiều, máu tươi quán nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng Mạnh Hạo vẫn không dừng lại. Hắn chịu đựng sự cồn cào trong cơ thể, chịu đựng tu vi chấn động, chịu đựng loại cắn trả ầm ầm đó, đi ra bước thứ tư, bước thứ năm, bước thứ sáu. Mà Chí Tôn Kiều chỉ có 10 bước. Theo bước chân Mạnh Hạo rơi xuống, nhóm 10.000 tiên cung thứ ba trực tiếp sụp đổ. Sau đó là nhóm thứ tư, nhóm thứ năm, nhóm thứ sáu. Mạnh Hạo từng bước đi ra. Khi đi đến bước thứ sáu, khi thế quán ngập trời, Chí Tôn Kiều phát tia sáng 10.000 trượng liên đới toàn thân Mạnh Hạo, cùng với 10.000 trượng phát ra tia sáng. Tiên cảnh Chí Tôn ý. Phương Hạo này đã trưởng thành, vào tiên cảnh, một bước nhanh từng bước nhanh hơn. Từ nay về sau, đệ Cửu Sơn Hải có người này hiền hách thanh danh. Mọi người thấy thân ảnh Mạnh Hạo trên bầu trời, giờ khắc này trong lòng của mỗi người tự hồ đều nổi lên một câu nói đồng lòng: thời đại này thuộc về hắn. Mọi người đại Cửu Sơn Hải tận mắt nhìn đến Mạnh Hạo đi ra sáu bước, tiền cùng vỡ nát 60.000, từng cái một bị rung chuyển cực mạnh. Giờ khắc này tiên cung sụp đổ, trở thành nền cho Mạnh Hạo. Chí Tôn Kiều xuất hiện, trở thành bối cảnh quán. Hết thảy. Giống như chỉ là vì giờ khắc này, khiến cho mọi người đều vững vàng nhớ kỹ thân ảnh của Mạnh Hạo. Tất cả thiên kiêu đệ Cửu Sơn Hải đều trầm mặc. Cho dù là Vương Đằng Phi thì cũng đều ở trong mắt im lặng này, nhìn thấy thân ảnh Mạnh Hạo. Theo bước chân quán đi qua, tiên cung bị diệt suốt một đường. Phương Vệ sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu. Tiên kiếp của Mạnh Hạo khiến cho hắn khiếp sợ. Phương pháp Mạnh Hạo độ kiếp khiến cho hắn chấn động, nhưng mà hắn vẫn không cam lòng. Sau khi đẩy ra tiên môn, để ta xem ngươi có thể khai mở bao nhiêu tiên mạch. Phương Vệ cặp mắt đỏ thẫm. Dưới sự chú ý của mọi người, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh đi ra bước thứ bảy. Thân thể hắn ầm ầm, máu tươi rơi trên vạt áo, sắc mặt hắn tái nhợt. Cảnh giới vĩnh hằng đang điên cuồng khôi phục, nhưng không cách nào có thể theo kịp sự cắn trả của Chí Tôn Kiều. Hai chân hắn run rẩy, nhưng tiên cung dưới chân hắn cũng run rẩy. Ầm một tiếng, lần nữa vỡ vụn 10.000 tòa. Mạnh Hạo cắm mắt đầy tơ máu. Hắn đã không để ý đến tiên cung. Hắn đi ở trên cầu kia, đi ở trên những thứ đã từng so sánh với Chí Tôn Kiều. Ở trước mắt của hắn, dường như hiện lên từng năm tháng đã trải qua, từng thân ảnh đã đi lên trên cây cầu này. Đây là một tòa vô thượng kiều, từng để cho người đi lên hướng đến mức chí cao. Giờ này mặc dù đã vỡ vụn, nhưng chí tôn khí tức cây cầu này vẫn đại biểu cho huy hoàng đã từng có. Bất kỳ kẻ nào đều có thể đi trên cây cầu này, đều sẽ cảm nhận được cái loại đó thiên địa chí tôn tối cao. Mạnh Hạo lau đi máu tươi, tóc bay lên, loáng thoáng giống như là năm tháng chảy ngược trước mắt. Hắn mơ hồ thấy được thân ảnh của cường giả đang xuất hiện ở trước mặt. Ta cũng có thể. Mạnh Hạo lầm bầm, đi ra bước thứ 8. Bước thứ 8 rơi xuống trong nháy mắt. Chí Tôn Kiều chấn động. Phía dưới tiền cung vỡ nát thêm 10.000. Thời khắc này còn tồn tại được chỉ còn 20.000 tiền cung. Bước thứ 9. Thiên địa chấn động. Tất cả tu sĩ đại Cửu Sơn Hải chú ý nơi này đều sôi trào trong tâm thần. Bọn họ giống như trở về từ lúc ba đại đạo môn thí luyện trước kia, có cái loại cảm giác nhìn về phía Phương Mộc vậy. Giờ này cảm giác ấy lại xuất hiện lần nữa. Người vẫn là người đó. Bọn họ giống như nghẹt thở, mắt không chớp, ngóng nhìn Mạnh Hạo. Mỗi người trong giây phút này đều đang đợi Mạnh Hạo đi hết Chí Tôn Kiều, làm vỡ nát tất cả tiên cung, đứng ở trước tiên môn kia. Trong tiếng đổ ầm ầm, Tiên cung bị diệt thêm 10.000 nữa. Cặp mắt Mạnh Hạo lộ ra chiến ý kinh người. Đi ra một bước cuối cùng. Bước thứ 10. Một bước rơi xuống. Dưới Chí Tôn Kiều, 10.000 tiên cung cuối cùng là tức tức vỡ vụn. Hoàn toàn đã nổ tung. Vô số mảnh vỡ tạo thành gió lốc. Hình như là có tiếng giống giận truyền ra. Dường như chúng không cam lòng mà tiêu tán. Không cam lòng để cho Mạnh Hạo ở nơi này thành tựu chân tiên như vậy. Nhưng bất kể là nhận hay là không nhận, thì giờ các này tự hồ đều phải chấp nhận. Tất cả tiên cung toàn bộ vỡ nát tiêu tán. Chí Tôn Kiều dưới chân Mạnh Hạo cũng dần dần mờ đi, trong một chớp mắt biến mất. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, cắn trả bạo phát toàn diện, máu phun ra, thân thể lảo đảo giống như là muốn rơi xuống tinh không. Nhưng mà bị hắn cố kiềm nén lại, thân thể run rẩy, giờ này giống như là muốn sụp đổ vậy. Chí Tôn Kiều đối với hắn mà nói là đòn sát thủ. Với tu vi bây giờ của Mạnh Hạo, có thể thi triển ra cả là cực hạn rồi. Hắn kiên trì 10 bước, bước qua tiên cung, bị cắn trả. Sở dĩ bị thương nặng, nếu không có ý chí kiên cường chống đỡ, sợ là không cách nào có thể đi hết. Nhưng mà hết thảy điều này đều đáng giá. Trong mắt Mạnh Hạo, ánh sao ngập trời. Ngẩng đầu, giờ phút này đang đứng ở dưới trên tiên môn bàng bạc vô cùng kia. Giờ các này áp ức ở trên cực hạn, từ tộc nhân của Vương gia đến Đồng Thắng Tình, từ tất cả đệ cửu Xuân Hải đều bạo phát ầm ầm. 10 bước nát tiên cung. Phương Hạo này, hắn đã thành rồi. Tiên vân bị đánh hoàn toàn tan. Tiên cung cũng bị hắn làm sụp đổ toàn bộ. Cái loại độ kiếp này trước nay chưa từng có. Hắn không hổ là Phương Mộc. Cường hành đánh kiếp, bá đạo chí cực. Hay là đây chính là đạo quán? Tộc nhân của Phương gia ồ lên bốn phía. Tu sĩ trên Đồng Thắng Tình cũng chấn động. Bọn họ trong lúc mơ hồ giống như là nhìn thấy được đạo ở trên người Mạnh Hạo. Đó là bá đạo. Giống như là Mạnh Hạo ở nơi đó, phía trước hắn vĩnh viễn không có người khác. Hoặc là nói, hắn không cho là người nào có thể vĩnh viễn đứng về phía trước hắn. Cho nên mục tiêu của hắn thủy chung đều là mình. Không để ý tới người khác, chỉ vượt qua chính mình. Tình hình cũng tính tình cũng tốt, lời nói cũng được, tựa hồ đều là một loại hư hóa. Có bổn ý chân chính, chính là loại bá đạo này. Đại tự do, đại tự tại cũng đều là bá đạo. Dòng chính nhất mạch phấn chấn, Vương gia tộc nhân kích động, Đồng Thắng Tinh bạo phát. Những tông môn gia tộc khác, toàn bộ đều vào giờ khắc này bị Mạnh Hạo độ kiếp. Ở nơi này dung chuyển thần hồn. Hắn đi tới trước tiên môn. Giờ này bày ở trước mặt hắn chỉ còn lại có việc mở tiên môn mà thôi. Đẩy tiên môn, đón tiên quang, khai tiên mạch. Hắn có thể mở ra bao nhiêu mạch đây? Tất cả tu sĩ đệ cửu Xuân Hải chú ý đến nơi này. Thiên kiều cũng tốt, lão tổ cũng được, đều đang suy đoán Mạnh Hạo một khi khai mạch tiên có thể mở bao nhiêu mạch. Hắn đã có thập cảnh tiên tích lũy thâm hậu, mở ra tiên mạch hẳn là cực hạn 99 cái. Có khi nào hắn mở ra 100 tiên mạch không? Theo tiếng ồ tại các địa phương của đại cầu Sơn Hải truyền tới, theo từng đạo ánh mắt mang theo vẻ mong đợi ngưng tụ về, vấn đề Mạnh Hạo có thể mở ra bao nhiêu mạch hiện đã trong tim óc của tất cả mọi người. Hắn có thể mở ra bao nhiêu? Phạm Đồng Nhi mắt lộ kỳ quang, ngóng nhìn thủy tinh. Lý Linh Nhi trầm mặc, nhưng mà nội tâm nàng có một đáp án. Nàng cho rằng Mạnh Hạo có thể mở ra 100 mạch. Đám người Triệu Nhất Phạm, Thái Dương Tử, Tống La Đan, Tôn Hải đều hô hấp dồn dập. Giờ khắc này vì sự trói trang của Mạnh Hạo, ngay cả tên mập cùng với Trần Phạm và các người khác cũng đều trong tông môn của từng người chú ý màn này. Trên Nam Thiên Tinh, Thủy Đông Lưu ngẩng đầu, ở trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm. Thời đại quán tới rồi, chân tiên. trong đường lâu. Phía trước mặt vợ chồng Phương Tú Phong có một cái gương to lớn. Ở trong cái gương chính là Đông Thắng Tinh, chính là Mạnh Hạo. Giờ khắc này trên Nam Thiên Tinh, Huyết Yêu Sơn, Huyết Yêu vốn là tràn ngập khí tức tử vong, đột nhiên dường như là hồi quang phản chiếu, xuất hiện một tia sinh cơ. Lão Phu rốt cục trước khi tử vong chờ được giờ khắc này, chờ đến lúc cướp cho người tạo hóa cuối cùng. Thanh âm tang thương quanh quẩn trong tiên cổ đạo tràng, chỗ đã từng là miếu cổ, giờ này mặc dù là một cái hố sâu, nhưng dưới hố sâu đó xuất hiện một thân ảnh của lão già. Lão ngẩng đầu nhìn tinh không, ở bên người của lão có một đóa bỉ ngạn hoa khô héo, nhưng trong sự khô héo này dường như vẫn có một tia sinh cơ di động. Tiên mạch, người thiếu hắn một quả, một đạo nhân quả. Thôi vậy, trả lại là được. Lão già lầm bầm, ánh mắt rơi vào bỉ ngạn hoa khô héo bên cạnh. Ở bên cạnh đế tiên giáo Tôn Hải có một nữ nhân. Nữ tử này ngóng nhìn hư vô phía trước. Cả đế tiên giáo đệ tử phần lớn cũng đang quan sát, nhìn hình ảnh trong hư vô, thân ảnh của Mạnh Hạo. Tiểu đệ nhất định phải mở ra 100 mạch. Nữ tử này chính là Phương Du. Nội tâm của nàng lầm bầm, đột nhiên cảm giác được chướng mắt một bên Tôn Hải, hung hăng đá một vạt. Tôn Hải bị đau quá, nhưng mà trên mặt đã nhanh chóng lộ ra ý ái mộ, nhìn Phương Du. Thân ái, nàng có thể đá ta nhiều hơn vài cái nữa, càng mạnh càng tốt. Cái vẻ mặt này, cái lời nói này khiến cho toàn thân của Phương Du nổi da gà vô số. Mọi người đều chú ý, mọi người đang đều ngắm nhìn. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn tiên môn khổng lồ trước mặt. Thân ảnh quán so với cùng tiên môn này nhỏ bé không đáng kể. Tiên môn, Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm. Ở trong mắt chiến ý dạt dào đến cực hạn, thương thế trong cơ thể đang khôi phục. Hắn bước lên trước, tay phải nâng lên, hướng vào tiên môn khổng lồ trước mặt, bỗng nhiên đánh ra một quyền. Khai. Thanh âm Mạnh Hạo giống như là sấm sét, ầm ầm truyền ra. Quả đấm quán đụng chạm tiên môn này, tiếng sấm chấn động thiên địa. Tòa tiên môn này chấn động ầm ầm, một khe hở trong khoảnh khắc mở ra. Trong nháy mắt khe hở xuất hiện vô tận tiên quang, từ trong khe hở này trực tiếp tràn ra, chiếu rọi bầu trời, chiếu rọi tinh không. Tiên quang rực rỡ, ở trong một sát na này, từ trong tiên môn thả ra một chùm tia sáng, khiến cho tinh không đen nhánh ở trong nháy mắt sáng bừng. Mặc dù chỉ là một khe hở, nhưng mà tiên quang từ trong nơi này tràn ra nồng đậm tiên khí, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, điên cuồng tràn vào trong tất cả vị trí trên thân thể của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cả mắt lộ ra ánh sáng. Giờ phút này tất cả tu sĩ chú ý một màn đều ánh mắt ngưng tụ. Bọn họ không lo lắng Mạnh Hạo đẩy không nổi ra tiên môn, bọn họ cho rằng tiên môn nhất định là mở. Điều bọn họ quan tâm là Mạnh Hạo nơi này sau khi đẩy ra tiên môn có thể khai ra bao nhiêu tiên mạch. Mạnh Hạo thần sắc lộ ra vẻ quyết đoán. Theo tiên khí sát nhập vào, 8 mạch trong cơ thể hắn chấn động, hóa thành 8 con rồng trôi ở trong người, điên cuồng hấp thụ tiên khí, không ngừng là khiến cho tự thân lớn mạnh. Nhưng mà chỉ là một cái khe hở, còn xa mới đủ. Phía sau người của Mạnh Hạo, pháp tướng 10.000 trượng ầm ầm xuất hiện, toàn thân tia sáng 10.000 trượng cất bước chạy thẳng tới tiên môn, hóa thành một con đại bàng màu vàng, cùng với pháp tướng quán đánh về phía tiên môn. Khai. Thanh âm Mạnh Hạo truyền ra, tiếng đổ ngập trời. Khi hắn đụng chạm cùng với tiên môn, trong nháy mắt cửa này nổ ầm ầm, khe hở lại mở thêm một chút. Tiên quang nhiều hơn, tiên khí càng đậm. Giờ khắc này vô số người hô hấp dồn dập nhìn Mạnh Hạo đi đánh mở tiên môn. Từng luồng lực phản chấn tán ra từ trên tiên môn này, cùng với tiên khí tràn vào cơ thể Mạnh Hạo, khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, hai mắt hắn càng là sáng hơn. Mạnh Hạo tay phải nhấc lên, từng dãy núi biến ảo, liên miên bất tuyệt, bay thẳng tới tiền môn. Lắc người một cái, huyết yêu ngưng tụ, một đầu đụng mạnh vào. Phía sau pháp tướng 10.000 trượng lại có người khổng lồ trời xanh, từng quyền đánh xuống, thiên địa chấn động, bát vương độ ầm ầm. Cái tòa tiên môn này chậm rãi mở ra, tia sáng càng ngày là càng nhiều, tiên khí càng ngày càng đậm. Mắt thấy khe hở này có thể thông qua một người. Nhưng mà vào lúc này, trên tiên môn đột nhiên xuất hiện hào quang lưu chuyển, hóa thành một cái đầu tang thương, truyền ra một tiếng gầm nhẹ về phía Mạnh Hạo. Theo tiếng giống vang vọng, một cỗ đại lực ầm ầm truyền ra. Mạnh Hạo đứng mũi chịu sào, phun ra máu tươi, thân thể đặng đặng lui về sau liên tiếp, mà tiên môn này lại từ từ muốn khép lại. Một màn này khiến cho tộc nhân Phương gia rúng động trong lòng. Bọn họ thấy Phương Vệ đi đánh mở tiên môn, tiên môn càng mở càng lớn, không xuất hiện qua cái loại cửa có thể tự mình đóng lại, nên thời khắc này đều hít ngược một hơi. Làm sao có thể như vậy chứ? Tiên môn này không ngờ lại khó mở như vậy. Kiếp vân của Phương Hạo cùng người khác bất đồng, cũng có tiên công. Tiên môn này khó mở cũng là nằm trong dự liệu. Phương Vệ cả mắt muộn nhiên chớp động. Hắn nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, ở trong mắt chiến ý lại nổi lên. Phương Tú Sơn thì tràn ngập sát cơ, vốn là thần tình rung động, thời khắc này thấy như vậy hóa thành như là điên mừng. Hắn không mở được tiên môn. Tất cả tông môn gia tộc đệ cửu Sơn Hải, phàm là tu sĩ chú ý Mạnh Hạo nơi này, giờ khắc này đều đang thất kinh. Loại tiên kiếp này, loại tiên môn này, đổi thành những thiên kiêu khác căn bản không qua được. Không biết Phương Hạo này hắn có thể đẩy ra tiên môn không? Bên ngoài Đông Thắng Tinh, trong tinh không, thân thể Mạnh Hạo lui về sau, đến ngoài ngàn trượng thì dừng lại. Hắn lau đi máu tươi nơi khóe miệng, nhìn tiên môn, thân sắc lộ ra dữ tợn. Hắn bỗng nhiên bạo phát tu vi, pháp tướng vạn trượng ầm ầm sau khi xuất hiện, thân thể hắn bất ngờ ngưng tụ ra cùng pháp tướng, trở thành người khổng lồ vạn trượng, bước lên trước, bước ngang vượt qua ngàn trượng, xuất hiện ngoài tiên môn. Hai tay nâng lên, đồng thời đặt trên tiên môn, gầm nhẹ một tiếng, hung hăng đẩy về phía trước. Tiếng ầm vang truyền khắp bốn phía, tiên môn chấn động, lực phản chấn kéo dài truyền ra. Thân thể của Mạnh Hạo run rẩy, cảnh giới vĩnh hằng điên cuồng bạo phát, không ngừng chữa trị. Đồng thời Mạnh Hạo vận chuyển tu vi tới cực hạn, hung hăng đẩy mạnh một lần nữa. Oanh một tiếng, tiên môn xuất hiện một khe hở, tiên quang lần nữa hiển lộ ra tinh không, tiên khí ầm ầm tràn ra. Cặp mắt Mạnh Hạo đỏ thẫm, cắn răng đối kháng với phản chấn, liều mạng xuất toàn lực thúc giục về phía trước. Dầm một tiếng, khe hở tiên môn mở càng lớn, không ngừng mở ra, tiên quang tiên khí càng đậm, mắt thấy sẽ phải đạt tới độ lớn trước đó. Bỗng nhiên khuôn mặt lão già kia trên tiên môn lại một lần nữa biến ảo, hướng về Mạnh Hạo gầm thét giống giận. Tiên môn lưu quang chuyển động, cỗ lực đạo mạnh mẽ này lại bạo phát một lần nữa, đánh Mạnh Hạo. Lần này Mạnh Hạo có chuẩn bị, gần như đồng thời lực đạo mạnh mẽ này đánh tới, hắn lùi về phía sau một bước, hai tay bấm quyết vung mạnh về phía trước. Lập tức trong cơ thể hắn, tám tiên bạch đồng thời lóe lên, tạo thành tám cỗ lực lượng xông về tay phải quán. Khi một quyền đánh ra, hóa thành tám đường tiên khí hướng về khuôn mặt lão già trên tiên môn cấp tốc mà đi. Trong nháy mắt chúng liền đụng nhau, tiếng sấm dao động bát phương, tiếng nổ ngập trời. Khuôn mặt lão già tiêu tán, tám luồng tiên khí cũng muốn cuốn ngược về trong cơ thể Mạnh Hạo. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, nhưng mà trong mắt chiến ý mạnh hơn, bước lên trước một bước, hai tay xòa ra thành trường, lần nữa đặt trên tiên môn, thúc đẩy về phía trước. Dầm một tiếng, tiên quang mạnh hơn, tiên khí quần quật, ầm ầm tiếng vang, tiên môn lần nữa bị đẩy ra một chút nữa. Một màn này khiến cho tất cả chú ý của mọi người lần nữa rung động. Đó là cái gì? Tám luồng tiên khí, đây là thần thông gì chứ? Đại cửu Sơn Hải ồ lên bốn phía, Mạnh Hạo ở trên mặt nổi gân xanh. Tiên môn trước mắt hắn giờ này mở ra khe hở có thể cho thân một người bước vào, nhưng pháp tướng Mạnh Hạo không đi vào được. Kiếp vật, ta đánh vỡ toàn bộ. Trên tiên cung đánh sụp ta toàn bộ. Tiên môn này ta không mở thì thôi, nếu đã mở, muốn cho nó hoàn toàn phải mở ra mới bước chân vào bên trong. Mạnh Hạo cặp mắt tơ máu tràn ngập, lần nữa vận chuyển tu vi trong cơ thể, hung hăng nhấn một cái. Tiên môn lại được mở ra thêm một chút. Trong nhà mắt đó, thân thể hắn bỗng nhiên lùi về sau. Tại cú lùi về sau này, ở trong con mắt trái Mạnh Hạo, đốm sao nháy mắt rực rỡ lên. Ánh mắt tràn ra tia sáng. Ánh sáng này trong chớp mắt nghìn trượng, có một cái chớp mắt vạn trượng, che mất thân ảnh của Mạnh Hạo. Đồng thời, Mạnh Hạo nơi đó nội tâm mặc niệm năm chữ: nhất niệm tinh thần biến. Đạo pháp mạnh nhất của Phương gia lão tổ đời một, tiếng đồ ngập trời. Bốn phía Mạnh Hạo đầy ánh sáng, càng khuếch tán. Ở trong mắt trái quán, đốm sao bay ra, khi tới trước mặt hắn, chúng đều hóa thành tàng tinh thần thạch kia. Đá này nhanh chóng hòa tan, trở thành chất lỏng, sau đó chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Ở trong nhắm mắt đụng chạm, trực tiếp bao trùm đến thân thể Mạnh Hạo. Cũng vào thời gian này mấy hơi thở, tiền môn đã chậm rãi khép kín. Mạnh Hạo lóe sáng, khoảnh khắc biến mất khi xuất hiện trong mắt mọi người, không còn là pháp tướng, không còn là thân ảnh Mạnh Hạo, mà là một viên vẫn thạch khổng lồ. Vẫn thạch này khoảng gần 4.000 trượng, long trời lở đất, bốn phía bên cạnh hư vô đều đang vỡ vụn. Giống như thạch này xuất hiện khiến cho tinh không chấn động. Ngay sau đó, một cỗ khí tức cường hãn bạo phát trên tảng đá này. Trong tinh không, bất ngờ vào giờ khắc này xuất hiện vô số tinh quang. Những tinh quang này cấp tốc kéo tới, ngưng tụ trên vẫn thạch. Dường như giờ khắc này nó không còn là vẫn thạch, mà đã trở thành tinh tú. Ông một tiếng, tinh tú chợt bay ra, chạy thẳng tới tiên môn. Tốc độ cực nhanh khiến cho tất cả người thấy được đều chấn động trong lòng, trơ mắt nhìn tảng đá này đánh tiên môn. Nhất niệm tinh thần biến. Tộc nhân Phương gia, đại trưởng lão thần sắc đại biến, thất thanh lên tiếng. Sau khi lời nói của lão truyền ra, bốn phía những thứ vẫn thạch kia vẫn khiến cho các tộc nhân nghi ngờ. Họ hiện giờ đều hít ngược một hơi, thần sắc ở mầm biến hóa. Cái gì? Đây là nhất niệm tinh thần biến. Đạo pháp mạnh nhất của lão tổ đời một, nghe nói có thể hóa thân trở thành tinh tú, có thể hủy diệt hết thảy nhất niệm tinh thần biến. Phương Hạo trong tổ địa không ngờ thu được nhất niệm tinh thần biến. Trong gia tộc điền tịch có ghi, thuật này sau khi tới cực hạn, có thể hóa thân là một viên tinh tú chân chính. Khi tu sĩ Đồng Thắng Tình cùng đệ cửu Sơn Hải bị Mạnh Hạo hóa thân tinh tú làm kinh hãi, viên tinh tú này đang bay nhanh về phía tiên môn. Ở trong chớp mắt đụng chạm cùng với tiên môn, âm một tiếng trực tiếp đánh vào trong tiên môn. Tiếng nổ ngập trời, sóng gợn khuếch tán hướng về bốn phía. Dường như là trong sự va chạm này ẩn chứa lực lượng dung chuyển bát phương, khiến cho tiên môn đều chấn động, gió lốc ngập trời. Rồi liền theo đó chớp mắt một cái, tiên môn truyền ra nổ, bỗng nhiên mở ra. Một cái chớp mắt liền mở ra toàn bộ, tiên môn mở tới trình độ lớn nhất. Giống như là mở ra khóa chốt vậy, tiên quang vô biên vô tận điên cuồng khuếch tán ra. Ở trong tiên quang này vẫn tồn tại tiên khí vô tận, cùng lăn lộn phun trào. Giờ khắc này tinh tú biến mất, thân ảnh Mạnh Hạo biến ảo, hắn sắc mặt tái nhợt. Sau khi hiện thân liên tục phun ra 4-5 ngụm máu tươi, thân ảnh bị tiên quang bao phủ, bị tiên khí bao vây. Tiên khí vô cùng vô tận tràn vào thân thể Mạnh Hạo, tràn ngập tất cả vị trí trong cơ thể hắn. Tám tiên mạch lập tức chấn động bắt đầu lột xác. Cùng lúc đó đường tiên mạch thứ 9 của Mạnh Hạo cũng là trong một chớp mắt này trực tiếp ngưng tụ. Nhưng đối với người ngoài, hiện lộ ra trước mặt mọi người ngoài tiên môn không phải là mạch thứ 9, mà là đệ nhất mạch. Bất cứ kẻ nào thành tựu chân tiên cũng sẽ vào thời khắc này đẩy ra tiên môn. Tiên mạch hiển lộ trên tiên môn, hóa thành từng con tiên long kinh thiên động địa. Thời khắc này, tại đỉnh đầu Mạnh Hạo, trên tiên môn, tiên long thứ nhất đang với tốc độ thật nhanh không ngừng tụ ra. Tiên khí kinh thiên, tiên quang rực rỡ, tinh không bị chiếu rọi giống như là ban ngày. Tất cả mọi người Đông Thắng Tinh đều nhìn thấy một màn này, mất tiếng. tiên môn khai. Tiên mạch đang ngưng tụ, Phương Hạo có thể mở ra bao nhiêu mạch đấy? Vô số tu sĩ chú ý. Trên tiên môn, tiên long thứ nhất hoàn toàn xuất hiện, phát ra tiếng gầm thét. Tiên mạch thứ hai lần nữa ngưng tụ ra, sau đó là thứ ba, thứ tư, thứ năm. Chớp mắt, tiên khí bàng bạc vượt qua thanh đồng long ở trong minh cung không biết bao nhiêu lần. 10 cái, 20, 30 cái tiên mạch rầm rầm xuất hiện. 30 tiên long bay múa, dữ tợn gầm thét. Mỗi tiên long cũng làm cho người của đệ cửu Xuân Hải chú ý, nội tâm rúng động, trợn mắt há hốc mồm. Nhất là những thiên kiêu chân tiên lại nhảy dựng lên trong lòng. Đây là tiên mạch sao? Thế nào lại là mỗi một cái tiên mạch đều lớn gấp mấy lần so với những người khác thành chân tiên ngưng tụ ra tiên mạch? Tiên kiếp khó khăn trước này chưa từng có, tiên môn khó đẩy cũng chưa từng có. Dưới tiên kiếp cùng tiên môn như vậy thành công xong, cho nên tiên mạch so với những người khác rất cường đại hơn rất nhiều. Đông Thắng Tinh, Phương gia kinh hô không ngừng. Phương Vệ sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Chiến ý trong mắt hắn khi nhìn đến Mạnh Hạo đối kháng liên tiếp cùng quá trình đẩy ra tiên môn đã trải qua bao nhiêu trắc trở, nhưng vẫn còn. Giờ khắc này Đông Thắng Tinh kinh hô truyền khắp bát phương, đệ cửu Sơn Hải, tông môn gia tộc, tu sĩ đều rúng động trong lòng. Tiên mạch của Mạnh Hạo làm cho bọn họ thất kinh. Tiên mạch cường hãn đại biểu người này có chiến lực trong tiên cảnh không có gì sánh kịp. Dưới chí tôn tiên kiếp thành tựu chỉ có chí tôn tiên. Lão ẩu phía sau Phạm Động Nhi nhìn hình ảnh trong thủy tinh nhẹ giọng lên tiếng, cùng phán đoán như với bà ta là tất cả lão tổ của tông môn gia tộc. Bọn họ khi nhìn về phía Mạnh Hạo đều trong mắt có tia sáng lóng lánh, nội tâm nổi lên các loại tâm tư. Đúng lúc này, trong tiên môn, Mạnh Hạo bị tiên quang che đậy, thân thể bị tiên khí bao vây, cơ thể độ ầm ầm ngập trời, tiên khí vô cùng vô tận tràn vào khiến cho thân thể của Mạnh Hạo vang lên tiếng ca chấn động. Ngoài 40 tiên mạch lần nữa ngưng tụ, 41, 45, 50. Trong tiếng oanh minh, ngoài tiên môn, tiên long có tới 50 không ngừng bay múa phát ra tiếng gầm thét, thanh âm đều truyền khắp bốn phía. Phạm là người nào nghe được điều đó đều là khiến cho ý thần chấn động. Nhưng hết thảy vẫn chưa kết thúc. 55, 60, 70, 80. Trong thời gian ngắn ngủi, tiên môn tiên long xuất hiện 80 con. 80 con tiên long này tán ra khí thế kinh thiên, bay múa trong tinh không, gầm thét tạo ra tiếng động quanh quẩn, rung động tất cả tu sĩ thấy một màn như vậy. Mạnh Hạo toàn thân oanh minh, ở trong cơ thể như là bị xé rách, tiên khí vô cùng vô tận tràn vào, hướng về phía tiên mạch thứ 81 ầm ầm ngưng tụ. Rất nhanh, tiên mạch thứ 81 ngưng tụ xong, ngay sau đó là 82, 83. Dưới sự chú ý của mọi người, bên ngoài tiên môn xuất hiện tiên mạch thứ 8, thứ 90. 90 tiên mạch bay múa bên ngoài tiên môn. Bất kỳ một tiên mạch nào đều lớn hơn gấp mấy lần so với tiên mạch của những thiên kiêu đạt tới chân tiên khác. Thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, hiện lên lớp vảy rồng rõ rệt, trông rất mạnh mẽ, tự như là một tấc trong cơ thể đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Mà giờ phút này, ánh sáng tiên môn vẫn mãnh liệt như cũ, tự như là không bao giờ đứt vậy. Kèm theo đó là tiên khí tràn ngập như là không có điểm cuối, bao phủ toàn bộ thân Mạnh Hạo, không ngừng tràn vào từ mọi lỗ chân lông trên người hắn. Đây chính là thanh tẩy. Bất kỳ một chân tiên nào sau khi đẩy ra tiên môn đều sẽ nhận được một thanh tẩy duy nhất. Nội tình càng sâu, tích lũy càng dày, thì thu hoạch trong quá trình thay thanh tẩy sẽ càng lớn. Tiếng sấm mãnh liệt truyền ra, tất cả tiên khí trong cơ thể Mạnh Hạo đang hướng về tiên mạch thứ 971 ầm ầm ngưng tụ. Không lâu sau, mạch thứ 971 đã ngưng thực. Bên ngoài tiên môn lại xuất hiện thêm một con tiên long. 92 mạch, 93 mạch, 94 mạch. Một nén nhang sau, dưới tiên khí không ngừng tràn vào, Mạnh Hạo đã mở ra mạch thứ 95 trong cơ thể. Giờ khắc này toàn bộ Đông Thắng Tinh, còn tất cả tông môn gia tộc trên đệ cửu Xuân Hải đều kinh hãi. 95 mạch đã vượt qua rất nhiều thiên kiêu. Không biết hắn có thể vượt qua 98 mạch của Phương Vệ không? Trước hắn, Phương Vệ của Phương gia chính là người đứng đầu. Khi tiếng trầm trồ ở khắp nơi truyền ra, Phương Vệ liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Ở trong lòng hắn trở nên khẩn trương. Hắn không cam lòng huy hoàng thuộc về mình bị người khác cướp đi. Ánh mắt hắn nhìn về Mạnh Hạo liền hiện ra dữ tợn. Phương Tú Sơn thì nghiến răng nghiến lợi, đã hận Mạnh Hạo đến cực hạn. Trái ngược với bọn họ, tộc nhân dòng chính nhất mạch đã càng thêm phấn chấn, kích động nhìn thân ảnh của Mạnh Hạo, dường như là bọn họ đang thấy được hy vọng dòng chính nhất mạch quật khởi. Ầm một tiếng, trong cơ thể Mạnh Hạo vang lên tiếng nổ ầm ầm. Ở bên ngoài tiên môn, đầu tiên là long là tiên mạch thứ 96 chợt gầm thét xuất hiện, sau đó là đầu tiên long thứ 97, cho đến nửa nén nhang sau, tại khu vực tinh không bên cạnh tiên môn, đầu tiên long thứ 98 xuất hiện. Lúc bắt đầu còn mơ hồ, nhưng rất nhanh đã ngưng thực, mấy hơi thở sau liền hoàn toàn thành hình. Giờ khắc này 98 đầu tiên long bay múa xung quanh tiên môn, khi thế như nuốt núi sông, oanh động cửu thiên. Nhưng không đợi bọn người trên đệ cửu sơn hải kinh hô, trong cơ thể Mạnh Hạo lại lần nữa truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Ở bên cạnh 98 đầu tiên long, và giờ phút này bất ngờ đã xuất hiện thêm một con tiên long hư ảo. Con rồng này mắt thường cũng có thể thấy được, rất nhanh đã được ngưng tụ ra, trở thành đầu tiên long thứ 99. Và giờ khắc này, đệ cửu sơn hải hoàn toàn chấn động, tiếng kinh hô khắp mọi nơi không ngừng truyền ra. Các tộc nhân Phương gia sau một khắc yên tĩnh ngắn ngủi liền bạo phát ra tiếng kinh hô trước giờ chưa từng có. Bọn họ kinh hãi, bọn họ hoảng sợ, bọn họ đang được tận mắt chứng kiến một thiên kiêu quật khởi. 99 mạch đã vượt qua Phương Vệ. Phương Hạo mới là người sáng chói nhất của Phương gia ta. Độ cao mà bao nhiêu năm rồi chứ ai đạt tới. Rốt cuộc Phương Hạo đã làm được. 99 đầu tiên mạch, cách đại viên mãn 100 mạch trong truyền thuyết chỉ còn có một. Trong lúc tộc nhân Phương gia đang kinh hô, Phương Vệ ngược lại tỏ ra rất bình tĩnh, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng thân thể hắn lại phẫn, lại phản bội lại nội tâm của mình, không ngừng run rẩy. Sau khi Mạnh Hạo mở 99 mạch, hắn khó có thể bình tĩnh nổi. Hắn không dám tiếp tục quan sát. Nếu lại nhìn, hắn sợ rằng sẽ mất đi quyết tâm chiến đấu với Mạnh Hạo. Không chỉ quán như vậy, mà giờ khắc này, tất cả thiên kiêu trở thành chân tiên của đệ cửu sơn hải cũng trầm mặc, nhắm nghiền hai mắt. Bọn họ cũng lựa chọn không tiếp tục quan sát nữa. Bọn họ có đạo của mình, có con đường của mình. Nếu trên đường đi tới phía trước bị người mất tự tin, mất đạo, mất đi đạo tâm, thì tu vi của bọn họ vĩnh viễn sẽ bị dừng lại. Mạnh Hạo đã trở thành một ngọn núi cao, cản trở tất cả tu sĩ cùng thế hệ trong thời đại này. Nếu không ai có thể vượt qua ngọn núi này, thì cuối cùng ngọn núi Mạnh Hạo kia sẽ đạp lên toàn bộ thiên kiêu của thời đại này, đi về hướng đỉnh phong. Sắc mặt Phương Tú Sơn tái nhợt không còn chút máu. Trong chớp mắt khi Mạnh Hạo mở ra 99 mạch, hắn như bị một quyền vô hình giáng mạnh vào trong lòng. Hắn hiểu rõ, giờ khắc này Mạnh Hạo đã chính thức quật khởi, một bước lên trời. Nhưng hắn vẫn chỉ là tiên cảnh. Ánh mắt Phương Tú Sơn lộ ra một tia điên cuồng. Đúng lúc này, trong khi mọi người còn đang suy đoán 99 mạch có phải là cực hạn hay chưa, thì thần sắc Mạnh Hạo lộ ra chấp nhất. Hắn vận chuyển tiên mạch trong cơ thể, sau một chu thiên tiên lực quần quận vận chuyển khắp cơ thể, lại một lần nữa bạo phát. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, một cảm giác đau đớn kịch liệt như bị xé rách da thịt truyền đến. Trong cơ thể hắn lần nữa truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Vào thời khắc này, tựa như có một đầu tiên mạch từ trong cơ thể hắn bị cưỡng ép mở ra. 100 mạch, Mạnh Hạo gầm lên. Tất cả tiên long bên ngoài tiên môn lúc này đều đình chỉ bay múa, đồng loạt ngẩng đầu nhìn bên trên. Bọn chúng xuất hiện một thân hình mờ ảo. Thân ảnh ấy xuất hiện khiến tất cả tu sĩ đại cửu sơn hải sau khi thấy một màn như vậy, trong đầu như bị lôi đình oanh kích, hoàn toàn đã nổ tung. Bên ngoài tiên môn, đầu tiên long thứ 100 ngưng tụ, ngày càng trở nên chân thật. Mấy hơi thở mà đã trực tiếp hiện ra trong mắt của tất cả mọi người, vô cùng chân thật, chính là tiên long do mạch thứ 100 tạo thành. cuối cùng cũng lên được 100 mạch. Mình nghỉ ở đây mọi người nhé. Một tập ngắn nó thành lại dài nhất. Ok, chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn mọi người vào tập sau.